Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 383, chương 378, nội dung chính tuyến chính thức mở ra. Yên tĩnh tường hòa nhiều năm thiên trần đại lục, từ đó bắt đầu trở nên rất khác nhau. Tam Thiên Sơn, Thiên Khuyết Môn môn chủ Mạc Bắc Hà chính canh giữ ở trước giường. Mặt mang dầu dĩ, giường trên nằm, là Thiên Khuyết Môn đời thứ ba tổ sư, Thiên Hà Thượng Nhân. Theo năm đó một trận chiến về sau, Thiên Hà Thượng Nhân liền đã tu vi tẫn tán, lại không cách nào trùng tu. Lộ Tâm mặc dù bằng vào kia khỏa hạt châu màu xanh lục bảo vệ hắn tính mạng, nhưng cũng bất quá chỉ còn cuối cùng mấy năm thọ nguyên. Hiện đã đi đến cuối cùng. Mấy năm này bên trong, Thiên Hà Thượng Nhân bắt đầu thích phơi nắng. Hắn thích mỗi ngày sớm rời giường, nhìn môn hạ đệ tử đón mặt trời mới mọc tu luyện. Có thể từ đó cảm nhận được mới đệ tử đời một nhóm tinh thần phấn chấn. Tựa như có thể đem hắn trên người dáng vẻ già nua đều cho hòa tan chút. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, Thiên Khuyết Môn phát triển không sai. Đệ tử mới nhập môn bên trong có không ít hạt giống tốt. Phía sau lại có Ma Tông làm chỗ dựa. Tựa như huyết thảy đều tại biến tốt. Tựa hồ chỉ cần đại gia cộng đồng cố gắng xuống, liền có thể tái hiện vinh quang của ngày xưa. Cũng nguyên nhân chính là đây. Thiên Hà Thượng Nhân bây giờ toàn thân vô lực nằm tại trên giường bệnh. Khóe miệng nhưng vẫn là mang theo hài tử cười. Hắn nhìn vẻ mặt dầu dĩ Mạc Bắc Hà, ho nhẹ một tiếng về sau, nói, đừng dùng loại vẻ mặt này nhìn ta, khụ khụ, ta hiện tại xuống thấy sư phụ cùng sư tổ, có thể vỗ bộ ngực nói cho bọn hắn, bọn họ giao đến ta trong tay Thiên Khuyết Môn, bây giờ có đang từ từ biến tốt, lão tổ, Mạc Bắc Hà muốn nói gì, lại bị Thiên Hà Thượng Nhân cắt đứt. Cái này đã đầu đầy tơ bạc lão nhân, tại dầu hết đèn tắt trước, mặt bên trên từ đầu đến cuối mang theo tươi cười, mắt bên trong từ đầu đến cuối có đối tương lai hy vọng. Nhìn Mạc Bắc Hà nói, Bắc Hà, khụ khụ, trước khi ta đi, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Lão tổ thỉnh giảng, Mạc Bắc Hà lập tức nói, Thiên Hà Thượng Nhân ho khan vài tiếng. Liền thanh âm ho khan đều trở nên hữu khí vô lực chút. Hắn mở miệng nói, đáp ứng ta, ta sau khi đi, khụ khụ, quản gia xem trọng, đối với người tu hành tới nói, cả đời quá mức dài dằng dặc, mà cái gọi là tông môn, kỳ thật sớm đã cùng nhà đổi lại ngang bằng. Đối với Thiên Hà Thượng Nhân tới nói, Thiên Khuyết Môn chính là nhà của hắn. Mạc Bắc Hà hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào lại âm vang hữu lực mà nói, đệ tử tuân mệnh. Thiên Hà Thượng Nhân gật đầu cười, trước đó tỏ ra thực không có tinh thần hắn, có một chút hồi quang phản chiếu dáng vẻ, đều nói người trước khi chết, chuyện cũ sẽ ở trong lòng phát lại một lần, cũng không biết Thiên Hà Thượng Nhân là hồi ức đến cái gì. Hồn chọc hai mắt lại có chút sáng tỏ, hắn cả đời này cũng coi là trầm bổng chập trùng, mà với hắn mà nói, cả đời này đặc sắc nhất chính là kia trận chiến cuối cùng, nhất không tiếc cũng là kia trận chiến cuối cùng. Hắn quay đầu đối Mạc Bắc Hà nói, đỡ ta đứng lên. Mạc Bắc Hà vội vàng lĩnh mệnh, dựa theo Thiên Hà Thượng Nhân chỉ thị, đỡ hắn đi ra gian phòng, đi tới từ đường, đi tới Thiên Khuyết Môn lịch đại tổ sư trước bài vị. Này vị Thiên Khuyết Môn ba đời tổ sư, hướng về chính mình sư phụ cùng sư tổ bài vị, run rẩy quỳ xuống, sau đó lấy gật đầu, dập đầu đổ vào trước bài vị. Trán của hắn cứ như vậy để tại gạch bên trên, mí mắt càng ngày càng nặng, hắn đôi mắt chậm rãi nhắm lại, dùng sau cùng khí lực mở miệng nói, đệ tử đã báo tông ân. Từ đường bên trong, Mạc Bắc Hà thanh âm nghẹn ngào, cao giọng nói, cung tiễn lão tổ. Hắn thanh âm truyền đến ngoài phòng, truyền khắp toàn bộ Thiên Khuyết Môn. một tiếng lại một tiếng, cung tiễn lão tổ, tự thiên khuyết môn các nơi vang lên. Cũng không lâu lắm, mặt đất lại truyền đến một hồi tiếng oanh minh. Ngay sau đó, tựa như là động đất bình thường, toàn bộ mặt đất đều run rẩy một chút. Tam Thiên Sơn khu vực bên trong tế đàn mặc dù bị lộ tầm cho hủy đi một cái, nhưng như vậy đại một phiến khu vực, khẳng định không chỉ một tòa tế đàn. Mà vào lúc này, không chỉ là Tam Thiên Sơn khu vực, cơ hồ là cả mảnh trời bụi đại lục, đều trong nháy mắt chấn động một cái. Dị tộc đã ở các nơi tế đàn bên trong, đại quy mô buông xuống, vừa có khởi sắc thiên khuyết môn, sắp đối mặt với có thể so với thượng cổ hạo kiếp tai nạn. Hiện tại vốn là mặt trời xuống núi thời điểm, chẳng biết tại sao, trên trời không thấy đầy sao cùng minh nguyệt. Tối nay thiên trần đại lục, đặc biệt đen, như có một tầng miếng vải đen đem trọn phiến thiên không đều cho bao phủ. Đột nhiên xuất hiện đại địa chấn động, tự nhiên là đã dẫn phát rối loạn. Đứng tại từ đường bên ngoài thiên khuyết môn các trưởng lão nhìn nhau một chút, sau đó nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một cỗ thực khí tức quỷ dị tự không trung tản ra, cho tất cả mọi người mang đến cảm giác áp bách, ngạt thở cảm giác. Đen nhánh vô cùng bầu trời đêm, thật giống như bị vỡ ra ba đạo khe hở. Kia là ba cái hẹp dài đôi mắt, này ba con mắt mắt tại không trung hiện ra, tựa như đang quan sát phiến đại lục này. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn lại, này hai con mắt tựa như đều tại cùng ngươi đối mặt. Mà tất cả mọi người tại nhìn thẳng hắn trong nháy mắt, đều sẽ có một loại choáng váng cảm giác cùng ngạt thở cảm giác. Trái tim phảng phất đều phải đột nhiên ngừng, không nhìn nữa nó về sau, mới có thể nhận được làm dịu. Một cỗ sợ hãi tử vong bao phủ trong lòng mọi người, phảng phất tận thế trong nháy mắt này liền buông xuống nhân gian. Tây Châu giới ngoại, Lộ Tâm ngồi tại trên hạc giấy, cùng bầu trời nơi ba cái hẹp dài đôi mắt liếc nhau về sau, chỉ cảm thấy thể nội linh khí trong nháy mắt liền sinh ra hỗn loạn. Này ba con mắt mắt có cực kỳ mãnh liệt áp chế, tựa hồ chế trụ lần này trong thiên địa tất cả lực lượng. Mà tại Lộ Tâm thể nội, một cỗ ngày bình thường che giấu cực sâu, hoặc là nói liền cùng không tồn tại đồng dạng lực lượng, đột nhiên liền sinh động hẳn lên. Nguyên lực, cái này khiến Lộ Tâm thực không có cảm giác an toàn. Cũng may hiện tượng này cũng không có kéo dài quá lâu. Mà Tông Hậu Sơn, tiểu thư trai, một thân áo bào trắng tiên sinh ngồi tại ngoài phòng, vảnh lên tay hoa tay phải cầm chén trà, dương mắt cùng bầu trời bên trong kia ba cái hẹp dài con mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người tại cùng này ba cái hẹp dài đôi mắt đối mặt về sau, đều nhao nhao rời ánh mắt, tiên sinh nhưng không có. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương, nhìn thẳng đối phương, Miêu Nam Bắc đợi người cúi đầu. Trạng thái cũng không phải là đặc biệt tốt, dù là không cùng bầu trời trên đôi mắt đối mặt, kia ngạt thở cảm giác cùng choáng váng cảm giác cũng từ đầu đến cuối tồn tại. Chẳng qua là đang nhìn nhau thời điểm, loại cảm giác khó chịu này sẽ phóng đại mấy lần, mà không cùng này đối mặt, có thể hoãn rất nhiều. Miêu Nam Bắc kia một đôi lỗ tai mèo cũng hơi cúi một chút. Lâm Thiền cúi đầu, ngón tay không tự giác có chút nắm chặt góc áo. Quý Lê cảm thấy hô hấp đều có chút không trôi chảy, ngực chập trùng lên xuống. Tiên sinh nhìn chung quanh đám người một chút, trọng trọng buông xuống trong tay chén trà. Bành, chén trà gõ vào bàn gỗ trên mặt bàn, một đạo màu vàng gợn sóng như vậy sinh ra, như là gợn sóng bình thường hướng bốn phía khuếch tán, đem trọn tòa hậu sơn đều cho bao phủ. Lúc trước cảm giác khó chịu trong nháy mắt liền tiêu tán sạch sẽ. Chẳng qua là màn trời vẫn như cũ đen nhánh, trong bầu trời đêm ba con mắt mắt vẫn tồn tại như cũ. Thời gian từng giây từng phút hướng về phía sau chuyển rời. Trong bầu trời đêm xuất hiện một cơn lốc xoáy, đem kia ba cái hẹp dài đôi mắt cho vỡ ra tới. Đen nhánh vô cùng màn trời tựa như cũng trong nháy mắt liền tiêu tán rớt. Bầu trời đêm vẫn là thường ngày kia mảnh bầu trời đêm. Trăng sáng treo cao, quần tinh thôi sán, một trận gió nhi thổi qua hậu sơn. Lúc trước một màn tựa như là chưa từng xảy ra đồng dạng. Bầu trời đêm ánh sáng tái hiện thế giới, nơi ở ẩn để lọt ánh trăng, thưa thớt như tuyết đọng, mà chân chính nội dung chính tuyến dị tộc xâm lấn. Cũng vào giờ phút này, chính thức bắt đầu. Cảm ơn ao, KITTYMINSQUAN. Hai vơ u không đã bắp, ngay, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.